Chàng rể siêu cấp, chương 1754. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1754 hầu duệ của bàn cổ truyện này. Chu Dịnh thấy thế cả người liên hoang mang hơn. Vì sao khi có năng tượng dẫn thì Tiểu Đảo và Hàn Tam Thiên, một người ở trên cánh tay, một người ở trên cái trán lại có một ấn kỳ giống nhau sáng lên chứ? Hai người này có quan hệ gì với nhau? Tiền bối, có chuyện này. Trong cơ thể của Hàn Tam Thiên có búa bàn cổ. Cái gì? Vừa nghe thấy những lời này, ngay lập tức Chu Dĩnh rất hoảng sợ. Búa bàn cổ, vua của vạn vũ khí. Làm sao có thế chứ? Búa bàn cổ là thân khi đầu tiên được dùng để khai thiên lập địa. Trên đời này ngoại trừ đại thần bàn có khi còn sống có thể không chế được nó ra thì ngay cả chân thần cũng không thể khiến nó nhận chủ được. Sao nó có thể nhận Hàn Tam Thiên làm chủ? Chu Dĩnh lắc đầu sợ hãi nói. Lân Long cười khố nói. Tuy rằng ta không thể giải thích được nhưng sự thật là như thế. Đáng tiếc tuy rằng búa bàn cổ vẫn nhận Hàn Tam Thiên làm chủ nhân, nhưng Hàn Tam Thiên không thế nào lĩnh ngộ sức mạnh ở trong đó được. Sau khi Chu Dĩnh sửng sốt một lát liền gật đầu nói. Chẳng trách lúc trước khi ta truyền công pháp cho Hàn Tam Thiên luôn cảm thấy trong cơ thể của tiêu tử này có một cố sức mạnh kỳ lạ vô cùng mạnh mẽ. Thi, N35 ấy, 2093, 1511 ATG 1 Đức Ninh Vie. Vitamin Tịt In Cao Gia Ia do búa bàn cổ. Nói đến đây, bỗng nhiên bà ta ngửa đầu lên rồi cười yêu, N, đáng lắm đáng yêu mi không ngờ đồ đệ của Chu Dĩnh ta lại là người có được búa bản cô, xem ra ông trời vẫn còn chưa quên Chu Dĩnh ta. Chấm, vậy trên người tiểu cô nương này, chẳng lẽ có hai chiếc búa bản cô hay sao? Bỗng nhiên Chu Dĩnh nhờ yại chuyện vừa này, liền nhíu mày nói, ngay sau đó, bà ta và Làn Long, một người một rồng đều đồng thanh nói. Chẳng lẽ Tiểu Đảo chính là hậu duệ của bản cô sao? Hà, ta là hậu duệ của bàn có. Tiêu Đào vừa nghe thấy những lời này, ngay lập tức sửng sốt nói. Ta hiểu rồi, nhất định là do ta vừa này đã truyền năng y ượng vào trong cơ thể Hán Tam Thiên khiến cho búa bản cố vẫn luôn ngủ say trong cơ thể Hán Tam Thiên vì cái chết của hắn mà thức tỉnh. Lúc Tiểu Đào vuốt ve Hàn Tam Thiên, búa bản cố liền cảm nhận được sự tồn tại của nàng ấy cho nên mới xuất hiện linh huống như thế này. Chu Dĩnh suy nghĩ lại thật kỹ rồi nói. Làn Long kích động gật đầu. Mọi chuyện chắc ia như thế, chỉ có như vậy, mới có thể giải thích được cho những hiện tượng vừa nãy. Vậy nói cách khảo cứu được Tam Thiên rồi sao? Chu Dĩnh yắc đầu, công lực cả đời của ta cơ bản đã truyền hết cho Hàn Tam Thiên rồi. Cho dù có Tiêu Đào ở đây thì cũng cần phải khiến cho búa bản cô thức tỉnh mới được, ta không tạm được gì. Tiền bối, không phải ta còn có chúng ta hay sao? Nếu như thật sự không được vậy còn có hàng nghìn hàng vạn kỳ thú trong rừng bách thú nữa. Làn Long nói, kỳ thú trong rừng bách thú sao? Chu Dĩnh sửng sốt nói. Làn Long cố gắng nở một nụ cười miễn cưỡng, nói. Chắc ngài vẫn còn chưa biết, linh sủng tiểu bạch của Hàn Tam Thiên thật ra chính là thú vương của rừng bách thú. Thú vương, Chu Dĩnh dùng ánh mắt không thể tin được nhìn tiểu bạch. Đột nhiên Chu Dĩnh không thể nhịn được mà thở dài ra một hơi rồi cười khố. Tình hình này là gì đây? Không hiểu sao mình tại đi nhận một người đồ đệ. Vốn cảm thấy rằng mình và hắn có chút duyên phận mà chính mình tại ở mãi nơi này không ra được sẽ lãng phí cơ duyên tu luyện của hắn. Nhưng bà ta không thể đoán được mình lại nhận được một người đồ đệ toàn thần đầu là bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ khí là búa bản cô, tình sủng là thú vương, thật sự Chu Dĩnh cảm thấy rằng tất cả những đau khổ bà ta nhân phải trong Từ Văn Động suốt nửa đời này đều đã tan thành mây khói trong nháy mắt. Bà ta cảm thấy lúc này có đi ngủ thì bà ta cũng sẽ nở nụ cười. Đây rõ ràng là một kho báu đây. Trước không nói đến hắn là đồ đệ của lão nương, cho dù là không phải thi lão nương cũng phải mắng 18 rời tổ tòng của phái hư vô, nhặt được một kho báu y ớn như thế này mà không biết quý trọng còn đánh hắn thành như vậy. Hàn Tam Thiên, ngươi yên tâm, cho dù sư phụ ngươi là ta có phải N1 ái cái mạng già này thì cũng sẽ cứu ngươi sống lại, để cho phái hư vô kia hối hận đến mức đi gặp quỷ. Chu Dĩnh lạnh giọng quát, sau đó đứng lên. Lúc này, xa xa ở phía chân trời, đột nhiên thần hư từ hắt xì một cái. Con rắn kia, ta là Làn Long, Làn Long y úng túng nói. Sao cũng được, dù sao ta cũng không biết tên của ngươi, ngươi để cho mấy con kỳ thú có cấp cao trong rừng bách thú đến đây, mấy con rồng các ngươi cũng đi giúp đỡ đi. Dược, dàn dò xong, không đến nửa canh giờ sau, bốn con rồng đã lặng yẽ dẫn mấy con kỳ thú cấp cao trong rừng bách thú vào Từ Văn Động. Dựa theo yêu cầu của Chu Dĩnh, lựa chọn 7 con kỳ thú cao cấp nhất kết hợp với 5 con rồng, mở ra trận thiên khôn. Sau khi sắp xếp tất cả mọi thứ xong, 12 con thú đối mặt với thi thể Hán Tam Thiên, còn Tiêu Đảo và Hàn Tam Thiên y ải ngồi cùng nhau. Sau đó Chu Dĩnh quát nhẹ một tiếng, 12 con hưu bèn truyền tất cả năng lượng trong cơ thể ra cho Y Hàn Tam Thiên. Một ánh hào quang ấm áp bao phủ lây Hàn Tam Thiên. Ngày Y Úc này ăn kỳ búa bàn cổ từ từ xuất hiện trên trán anh, tự yêu chuyển sang mạnh mẽ, ân ký ở trên người tiểu bảo cũng từ từ phải ra ánh sáng mạnh mẽ. Nửa giờ sau, ngoại trừ làn long ra, những con tú hảo đều mang khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi rơi xuống như mưa, truyền năng lượng ra trong thời gian dài, cho dù Y A kỳ thủ cấp cao cũng không thể nào chiêu dưng nổi. Nhưng trái lại tuy rằng ân ký trên trán Hàn Tam Thiên vẫn phát ra ánh sáng nhưng sau một thời gian ngắn sáng rực rỡ thì dần dần ảm đạm xuống. Quả không hổ danh là vua của vạn vũ khi, muốn khiến nó tinh lại không chỉ bằng năng lượng của 12 con kỳ thú cao cấp. Chu Dĩnh cũng biết ngắn này còn yêu mới đủ. Chu Dĩnh cắn chặt ràng, nhìn quanh bốn phía, nhẹ giọng cười nói. Rắn à, về sau nhớ ký giúp lão nương. Y-73 ủ khoác lác với bên ngoài, nớt rằng Hàn Tam Thiên chỉnh tà giò đệ mà Tảo Nương đã thu nhận. Nó, tê xong Chu Dĩnh cười giữ tợn một tiếng, đột nhiên dùng một chưởng chụp lên bụng của Trình Minh, cùng túc ấy, màu đen ở trong miệng phun ra, một cát kim thân màu vàng cũng bay ra. Tê tê ẻn bốt không dừa kỳ, cách chương.